Chương 665, trận chung kết. Cuối cùng một trận đấu là thuộc về James cùng May xuất ra đầu tiên, đối với cái này kêu gạo mình tuyệt đối sẽ lấy được quán quân James. Mặc kệ là May cũng còn hay là xạ tổ sĩ cũng tốt, mọi người đối với lời của hắn đều không có để ở trong lòng. Dù sao hắn ngay cả bộ kẹ mẩn đều là mượn tới, bất quá làm cho người mở rộng tầm mắt là James chỉ huy trình độ vậy mà 10 phần cao siêu, đầu tiên là dự đoán được May động tĩnh. Sau đó càng là mượn nhờ May bị tỷ phở lì tiến lên, phi thường thuận lợi cầm xuống lần này thi dự tuyển tham gia thi đấu tư cách. Báo danh dự thi 64 cái tuyển thủ, lúc này liền chỉ còn lại có 16 tên. 16 tên tuyển thủ, lần nữa chia làm 4 cái một tổ, hết thể tiến hành 4 lần tranh tài, sau đó chiến thắng 4 người tiếp tục tranh tài, thành công chiến đấu ra hạng nhất đơn giản mau lẹ, tranh tài quy tắc liền là bạo lực như vậy. Lạc Ninh cũng không có được phân phối tại tổ thứ nhất chính là James cùng Satoshi, còn giản mạ cùng một cái sắt thưa. Hiệp này bên trong, Satoshi tại là thành công tiến hóa thành sở hẹo lão, James đợt tuột dù sao thực lực không mạnh, tăng thêm không phải là của mình bộ kẹ mẩn, cho nên được thành công tiến hóa sở hẹo lão một cái và hình ở tặc giải quyết cho. Sắt thưa mặc dù đối Satoshi tạo thành nhất định khống chế, bất quá vẫn như cũng là bị sở hẻo lão bất khuất trí cho chống cự ở còn gian mạ, liền không cách nào cho sở hẻo lập tạo thành cái gì hiệu tổn thương cùng ảnh hưởng tới. Tóm lại, Satoshi dựa vào tổ kẻ mẩn đống nhiên tiến hóa, trực tiếp tiến nhập trong trận chung kết, mà Lạc Ninh đồng dạng là lợi dụng dở dạ gỗ nạch trực tiếp nghiền ép tấn cấp. Ngành thực lực bên trên chênh lệch, không cách nào bù đắp, dù sao dở dạ gỗ nạch tốc độ đồng dạng cũng là đáng sợ như vậy. Tốt tranh tài đến cuối cùng trận chung kết thời khắc 2 giờ chiều đến khoảng 3 giờ, thiên không thái dương chính là độc gác thời khắc, toàn bộ sân bãi đều tràn ngập tại một mảnh reo hò trong hải dương, sướng ngôn viên thanh âm tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau lần nữa vang lên. Hiện tại, xin 4 vị tuyển thủ chuẩn bị nhiệt khí cầu đại môn mở ra, theo thứ tự là giờ dạ gô nách, tiếp chủ, trạ dị dơ, tiết ghi hot 4 loại kiểu dáng nhiệt khí cầu chậm rãi dâng lên. Khán giả cũng bắt đầu riêng phần mình vì chính mình ủng hộ tuyển thủ gieo họ cố lên. Đi, giờ dạ gỗ nách. Lạc Ninh ném ra ngoài bộ kẻ bạn, giờ dạ gỗ nách cao minh lấy ra hiện ở phía trước của hắn, nho nhỏ cánh một cái vướt, lại có thể đưa nó cái kia mấy trăm ký lô thân thể trèo trống tại bên trên bầu trời. Sơ béo lào, cuối cùng một trận chiến đấu, nhất định phải cầm tới vinh dự thị dân xưng hào A xạ tổ si bên kia. Từ hôm nay bộ kẻ bạn bên trong xuất hiện một cái dương cánh tối thiểu hơn 1 mét đã gần 2 mét cự đại yên tử. Chà gì dơ, lần này cũng vẫn là làm phiền ngươi. Một vị thanh niên cũng xuất ra mình bộ kẻ mẩn, là một cái rất không tệ chà gì dơ. Ít kỳ hoa, bắt đầu hiện ra tốc độ của ngươi cuối cùng một cái, là được vinh dự cực hạn buộc phát ủng 2 mạch tốc độ ít kỳ hoa. Này đôi lần vận tốc gâm thanh tốc độ, thậm chí so với bình thường máy bay chiến đấu đều nhanh hơn. Đương nhiên, tiết kỳ hot dạng này trạng thái cũng chỉ có thể duy trì rất thời gian ngắn ở giữa mà thôi. Mạnh như vậy lực trùng kích cùng bộc phát, cho dù là tiết kỳ hot cũng vô pháp thời gian dài tiếp nhận. Tranh tài bắt đầu theo ở giữa thiết hoàn dâng lên, sướng ngôn viên lớn tiếng tuyên bố tranh tài bắt đầu. Tiết kỳ hot, lợi dụng tốc độ xông đi lên vừa mới bắt đầu, chính là một vệt kim quang hiện lên. Tiết kỳ hot nhất mã đương tiên bộc phát ra cực hạn của mình tốc độ, từ lơ lửng trạng thái ra tốc đến cực hạn trạng thái. Vẹn vẹn mấy giây mà thôi. Giờ dạ gô nách, thơ nở tuân sờ héo lão, dịp trả gì dơ, phở lạ mẹt giờ ở chim đầu đàn thường thường đều là bị tập kích cái kia, nghĩ phải dựa vào mình tốc độ tốc chiến tốc thắng thịt ghi họ, lập tức nhận lấy bao quát Lạc Ninh ở bên trong mặt khác 3 người dự thi vây công. Giờ dạ gô nách song rác ở giữa điện quang lấp lóe, một đạo mánh liệt thơ nở tuân vặn vẹo bắn về phía thiết hoàn, sờ héo là to lớn 2 cánh đột nhiên vẫy. Gió lốc lập tức buộc phát hướng về địt ghi họt phóng đi, chả gì rất càng là trực tiếp sử dụng ra nó am hiểu nhất hỏa hệ tuyệt chiêu. Địt ghi họt, không cần quản vòng tròn, mau né cường đại đụng nhau tại tranh tài lúc bắt đầu liền đã bắt đầu, địt ghi họt nhanh chóng tại giữa không trung chuyển biến phương hướng. Bất quá tốc độ như vậy phía dưới, có thể khống chế lại tự thân cũng là cực kỳ chật vật, càng thêm đừng nói là lấy sở hẻo lào ghi ở bên cạnh ảnh hưởng tới. Địt ghi hot khó khăn lắm tránh đi tốc độ nhanh nhất thân đờ tuần, cất cao thân thể thời điểm, một đạo hỏa diễm lại là theo sát mà tới. Địt ghi hot, e cụt tở so xùy một đạo lăng lệ bạch mang chợt hiện, phở lạ mẹt giờ lại là trực tiếp bị cắt ra sở héo lão, thừa cơ xông đi lên xạ tổ sỉ muốn thừa dịp trả gì giật công kích, Địt ghi họt vội vàng tránh né thời khắc xông đi lên cầm xuống vòng tròn, bất quá Lạc Ninh hiển nhiên sẽ không để cho hắn toại nguyện, ủng đường đường giờ dạ gỗ nạch còn bị mấy con da môn chim chiếm tiện nghi, Lạc Ninh mặt mò còn để vào đâu giờ dạ gỗ nạch. Đối sở hẻo là sử dụng giờ dạ gồng bờ dạ ngao năng lượng màu xanh sẫm cột sáng trong. Nháy mắt liền từ giờ dạ gỗ nạch trong mồm bắn ra mà ra, mang theo tuyệt cường khí thế, trực tiếp bắn về phía sở hẻo lào phía trước. Bên trên bầu trời, kỹ năng cũng phải cần dự phán, dù sao đối phương cũng không có đứng tại chỗ cho ngươi công kích, lúc này liền cần bổ kẻ mẩn tự thân phán đoán cùng quả quyết. Sở hẻo lào, dừng lại xả tổ xí bất đắc dĩ từ bỏ cướp đoạt vòng tròn. Ngược lại đau khổ nhìn về phía Lạc Ninh. Một bộ dáng vẻ đáng thương, ý đồ dùng trang nhỏ yếu thế công đánh bại Lạc Ninh, bất quá hắn hiển nhiên dùng sai đối thủ. Lạc Ninh khỏe miệng thoáng nhìn, lần nữa đối giờ dạ gỗ nạch ra lệnh, giờ dạ gỗ nạch, bạo phong hừ hừ, nếu như ngươi là một đại mỹ nữ, Lạc Ninh còn có thể thả ngươi một lần, bất quá đáng tiếc ngươi là một người nam. Đối với ta như vậy làm ra đau khổ bộ dáng. Ta ngược lại sẽ phạm buồn nôn A xạ tổ xỉ ở một cỗ siêu cường gió lốc đông nhiên tại giữa không trung hình thành, treo thiết hoàn hỉ rổ khí cầu lập tức cấp tốc lên cao, mà tiếp cận nhất thiết hoàn địt ghi họt cùng sờ béo lào liền lập tức bắt đầu lung lay sắp đổ, chỉ có thể miễn cưỡng tại cụ trong gió ổn định thân hình. Đó cũng không phải giờ dạ gỗ nạch gió lốc, mà lạc giọt gạt tạo thường xuyên bạo khởi gió lốc lần nữa tập kích, địt ghi họt cùng sờ béo lào bị gió lốc ảnh hưởng đến địt ghi họt. Nhanh tránh ra sở héo lão, không cần phải sợ, vọt thẳng đi vào cướp đoạt vòng tròn theo sướng ngôn viên lời nói xong, hai đạo thanh âm liền đồng thời xuất hiện, bất quá ra lệnh lại là hoàn toàn tương phản, ít ghi họ huấn luyện liền là để hắn tránh thoát, mà xạ tổ si lại là để sở héo lão vượt khó tiến lên. Hừ, ngươi quá coi thường giọt gạt tào bạo phong. Nhìn xem không chút nào biết tránh né sở héo lão, phảng phất là đoán được nó kết quả, ít ghi họ huấn luyện ra khinh thường cười lạnh một tiếng. Sau đó, một cỗ to lớn cắt đùi tuyệt tờ liền bỗng nhiên tại trong sân ở giữa buộc phát ra.